Chương 109, quán chủ ở trên núi, kiếm tiên muốn xuất kiếm. Trên núi lão tổ tông Hứa Tịch đã sớm một lần nữa cầm lấy chuôi này cổ kiếm chuyện xưa, tuy rằng còn chưa xuống núi, nhưng sớm đã là kiếm khí khí trùng đấu ngưu, loại khí thế này, là chân chính đã có thành tựu kiếm sĩ mới có thể có khí tượng, đây nếu dựa vào rất nhiều năm trước vị kia tinh thông thi văn kiếm đạo tiền bối, liền muốn này đây một ít như là kiếm là một phu dùng, sách sao biết được tính danh, cái này thi văn muốn hình dung kiếm sĩ phong thái. Đầu bất quá là năm đó vị kia kiếm đạo, tiền bối, kiếm đạo tu vi thật sự là bình thường, tuy nói thi văn ghi vô cùng tốt, nhưng là cũng không làm cho rất nhiều người cảm thấy kính nể, năm đó có vị đã sớm ngồi cao đám mây kiếm tiên mỉm cười nói, nếu là kiếm đạo của hắn tu vi có thể có thi văn một nửa công lực, ở tòa sơn hà này không biết muốn nhiều ra bao nhiêu cầm giữ độn. Hứa Tịch không có vội vã xuống núi, cũng không có vội vã đi chú ý dưới núi sự tình, chỉ là tại tích thế, hắn đây vài thập niên không xuất kiếm. Hiện nay muốn xuất kiếm nhất định sẽ chết thân này mạnh nhất một kiếm, bằng không thì làm sao ngăn được quán chủ. Miếu đổ nát trước, Liễu Y Bạch cùng Tạ Lục hai người tượng nặng đã tràn đầy vết rách, nhưng Liễu Y Bạch rồi lại không chút nào để ý. Hắn đứng ở miếu đổ nát trước, một thân kiếm ý trèo đến đỉnh phong, toàn bộ người thần thái sáng láng, đè lại bên hông giả thảo lúc, thỉnh thoảng có kiếm minh thanh âm truyền ra. Hắn nhìn xem bên cạnh sư muội Tạ Lục, cười ha ha, sư muội, một kiếm này, tuyệt đối là sư huynh ta đời này mạnh nhất một kiếm, thật sự là rất sung sướng. Tạ Lục gật gật đầu, nói khẽ, Liễu sư huynh kiếm khí, có thể so sánh kiếm tiên Liễu Hạng, một câu nói kia, vô luận thiệt giả, đều coi như là đối với Liễu Y Bạch lớn lao khẳng định, có thể cùng năm đó lấy kiếm khí khinh thường sơn hà quần hùng kiếm tiên Liễu Hạng đánh đồng, vô luận như thế nào nói, đều là một kiện làm cho người ta cảm thấy thật tốt chuyện tốt. Liễu Y Bạch ha ha cười cười, đối với tiểu sư muội cái này vỗ mông ngựa, rất được dùng, hắn quay đầu hướng lấy Tạ Lục cười mở miệng, ta lấy cuối cùng này một kiếm với tư cách đưa cho phù diêu lễ vật. Tiểu sư muội nghĩ như thế nào? Tạ Lục gật gật đầu, tuy rằng còn là lộ ra sư huynh có chút khó chịu lợi, nhưng cũng là vô cùng tốt rồi. Liễu Y Bạch từ chối cho ý kiến, chỉ là theo miếu đổ nát đi ra, bỗng nhiên cất cao giọng nói, Lý Phù Giao, xem trọng một kiếm này, ngươi sư thúc ta để lại cho ngươi cuối cùng một kiếm, dụng tâm xem trọng rồi. Đang tại cân nhắc suy điển lúc trước cùng lão tổ tông cái kia một trận so kiếm, Lý Phù Giao bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía miếu đổ nát bên kia, một thân thanh y Liễu Y Bạch, bên hông giả thảo ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt miếu đổ nát trước kiếm khí mãnh liệt, Liễu Y Bạch ha ha cười cười, một bước lướt đi, mang theo vô biên kiếm khí, lướt hướng dưới núi, Lý Phù Giao nhíu lông mày, chạy về phía trước vài bước, rất nhanh liền nhắm mắt lại, dụng tâm xem một kiếm này, tuy rằng hắn còn là không biết một kiếm này là hướng người nào ra đấy. Kiếm sĩ Liễu Y Bạch, mênh mông cuồn cuộn xuống núi, Lý Phù Giao nhắm mắt lại sau đó, chỉ cảm thấy trước mắt xẹt qua một đạo ánh sáng, đồng thời có nhiều thứ, giống như liền phiêu đãng ở bên cạnh hắn, đều muốn thò tay đi bắt. Cũng không thấy được có thể bắt ở, nhưng cảm giác kia mơ mơ màng màng, nhưng hoàn toàn chính xác ở bên cạnh không thể nghi ngờ, đây là Liễu Y Bạch cố ý vi chi. Liễu Y Bạch xuống núi sau đó, ôm ấp hoa đào Tạ Lục, đi qua nhiều bước, đi vào Lý Phù Giao bên cạnh, phụng bồi thiếu niên này đứng đó một lúc lâu, sở trường so đo hiện nay thiếu niên này thân cao, nàng nhớ rõ, hắn lên núi thời điểm mới cùng nàng cao không sai biệt cho lắm, hiện nay nhưng là trọn vẹn nếu so với nàng cao hơn nửa cái đầu rồi, thế cho nên nói chuyện Tạ Lục đều muốn hơi hơi ngửa đầu mới được rồi. Tạ Lục cầm lấy tay khoa tay múa chân một phen, bỗng nhiên tại Lý Phù Giao bên tai nhẹ nhàng rỉ tai một phen, tiểu gia hỏa, sư thúc xuống núi rồi, về sau đường một mình ngươi đi đi, nhớ kỹ bất kể như thế nào đều tốt hơn tốt bảo trọng, nếu là có một ngày thật có thể trở thành cái loại này kiếm tiên, nhớ kỹ đừng quên sách nhắc tới ngươi Liễu sư thúc tên, hắn người này a, keo kiệt rất, đúng rồi, sư thúc hỏi lại ngươi một câu, ngươi cả đời này, chứng kiến qua đẹp nhất nữ tử là vị nào? Lý Phù Giao dốc lòng nhắm mắt lấy xem một kiếm kia, không có há miệng trả lời, bởi vậy Tạ Lục chỉ là phối hợp cười nói, vậy làm, lúc kia ngươi cam chịu sư thúc là ngươi đây ra mắt trên đời đẹp nhất nữ tử, cuối cùng một sự kiện, Lý Phù Giao, ngươi nhìn thấy ngươi sư phụ Trần Thặng sau đó, nhớ kỹ thay ta ra một kiếm, nói cho hắn biết, bỏ qua Tạ Lục chính là bỏ lỡ dưới đời này tốt nhất nữ tử. Nói xong những thứ này sau đó, Tạ Lục bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Sên Ca, hướng phía cái này đạo chủng nói một câu nói, vị kia đạo chủng đứng người lên, muốn chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu, Tạ Lục cảm thấy mỹ mãn, quay đầu sau đó, nàng ôm dưới thân kiếm núi, đi dị thường tiêu sái. Môn Trần Sơn trên đường, quán chủ lên núi rời đi mấy bước, liền cảm thụ được mặt trước một cổ lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí đập vào mặt tới, một kiếm này, không đi nói kiếm ý, nếu luận mỗi về kiếm khí, đủ để coi như là hắn đời này đã thấy thứ hai lăng lệ ác liệt một kiếm. Về phần đệ nhất kiếm, tự nhiên chính là năm đó Triêu Thanh Thu trèo lên Trầm Tà Sơn lúc sinh ra một kiếm kia. Tuy nói không phải Triêu Thanh Thu dốc sức làm, nhưng một vị kiếm tiên, nếu là thật cam lòng phía dưới con đến đối với mấy cái này trên núi tu sĩ xuất kiếm, Bất kể như thế nào, đều chưa tính là một chuyện nhỏ. Năm đó một kiếm kia, làm cho Rầm Tà Sơn khắp núi đạo sĩ thở mạnh cũng không dám thở gấp. Hiện nay một kiếm này, tuy nói kiếm khí vẫn như cũ là lăng lệ ác liệt, nhưng so với đến một kiếm kia, như cũ làm cho kém khá xa. Trong này tuy nói cũng có cảnh giới nguyên nhân, nhưng phần lớn cũng có hai người kiếm đạo tạo nghệ, cũng không tại cùng trên một đường thẳng nguyên nhân. Về kiếm đạo trên đồ vật, nhiều khi, kỳ thật cũng không liên quan đến cảnh giới. Liễu Y Bạch một kiếm, như một viên ngày xuân giả thảo, tuy nói chưa tính là hoa tươi như vậy tươi đẹp làm cho người thích, nhưng vẫn xưa cũ sinh cơ bừng bừng, ương ngạnh sinh trưởng. Quán chủ trước người đã có một cái năm màu trường hà, ngăn trở kiếm này. Có thể một kiếm này lăng lệ ác liệt trình độ, vẫn còn có chút làm cho quán chủ cảm thấy bất ngờ. Kiếm khí mới nhất ngộ trên này năm màu trường hà, cũng đã đem này trường hà cả kinh sôi trào vô cùng. Quán chủ đứng chắp tay, bình tĩnh mở miệng nói ra, ngươi một kiếm này, kiếm khí lăng lệ ác liệt, những vật khác, cũng đều không tính tốt, nhưng chỉ này hạng nhất, cũng đã không tệ. Liễu Y Bạch cười ha ha, cầm kiếm đẩy mạnh, kiếm khí càng lăng lệ ác liệt, có thể trên người hắn cũng là quần áo rách rưới, xuất hiện không ít tất cả lớn nhỏ lỗ hổng. Quán chủ thò tay đẩy về phía trước, năm màu trường hà chậm rãi lưu động. Liễu Y Bạch làm cho cầm giả thảo cuối cùng là tiếp xúc đến này năm màu trường hà. Giả thảo cùng năm màu trường hà gặp nhau, Liễu Y Bạch mặt lạnh lấy đi phía trước đưa lên kiếm, chui này giả thảo thật là không dễ, không có chút đường cong sinh ra. Tại Liễu Y Bạch hổ khẩu vỡ tan sau đó, cả chui kiếm từng khúc đứt gãy, dĩ nhiên là thà bị gãy chứ không chịu công tính tình. Quán chủ thần tình không thay đổi, Liễu Y Bạch bình tĩnh chịu chết, cuộc đời mạnh nhất một kiếm đã xuất, coi như là không uổng công này sinh ra. Quán chủ nói khẽ, tội gì, không kịp cảm thán. Tiếp theo kiếm, đến từ Tạ Lục, vị này trên núi chân miếu đổ nát lấy kiếm thuật xưng hùng nữ tử kiếm sĩ, một kiếm như chân trời răng sáng, lại như trước mắt hoa đào, còn như hôm qua tiểu tuyết, làm cho người ta hoa mắt. Quán chủ bình tĩnh ứng đối, đem ra sử dụng cái kia năm màu trường hà đi ngăn lại những thứ này hoa mắt kiếm chiêu, đợi đến lúc nhìn rõ ràng Tạ Lục cầm trên tay thanh kiếm kia sau đó, không ngoan hơi bất đắc dĩ mở miệng cười nói, sên ca đứa bé này, cái gì đều tiễn đưa cho ra tay. Tạ Lục không để ý tới gặp nhiều như vậy sự tình, chỉ là một kiếm lại một kiếm đưa ra, về phần cuối cùng, vẫn như cũ là bị, được cái kia năm màu trường hà cho xuyên tim mà qua. Tạ Lục bất đắc dĩ cười cười, gãy kiếm cùng này, quán chủ tâm tính bình thường, hai người này đều coi như là ra vẻ yếu kém kiếm sĩ, nhưng trên thực tế cũng tuyệt đối xưng không hơn như thế nào L907, y hại, huống hồ là ở hắn Lương Diệt trước người. Hôm nay kiếm sơn, mạnh nhất một kiếm vẫn phải là đến từ chính vị lão tổ tông kia, quán chủ đối với cái này vô cùng rõ ràng, bởi vậy chân hắn bước liên tục, tiếp tục đi về phía trước. Chân núi trong miếu đổ nát, ở đằng kia hai tòa tượng nặng vỡ nát sau đó, cả lúc giữa miếu đổ nát một tiếng ầm vang, liền cũng cùng theo sụp đổ. Từ nay về sau chân núi không tiếp tục ba vị sư thúc, cùng với gian phòng này Lý Phù Giao chưa từng có tiếng vào qua miếu đổ nát. Lý Phù Giao chưa trợn mắt, cũng đã lệ rơi đầy mặt. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Sên Ca, hỏi, lên núi đến chính là người nào? Diệp Sên Ca mặc dù đối với thiếu niên này kiếm sĩ cũng không có cảm tình gì, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình mở miệng nói ra, sư phụ ta, Lương Diệt, Trầm Tà Sơn quán chủ. Hắn cũng không nói gì thánh nhân phía dưới đạo môn đệ nhất nhân chuyện này, hiển nhiên chính là sợ hù sợ Lý Phù Giao. Lý Phù Giao trầm mặc thật lâu, hỏi cái vấn đề, hắn lên núi tới làm gì? Diệp Sên Ca nghiêng đầu, có thể là đơn thuần muốn lên núi xem ngắm phong cảnh. Lý Phù Giao mày nhíu lại sâu đậm, hắn xuất ra cái hộp kiếm bên trong thanh ti, nhẹ giọng hỏi, ta nghĩ cùng ngươi đánh một chầu, như thế nào đây? Diệp Sên Ca vốn là không ngốc, nhìn xem Lý Phù Giao cái dạng này, chỉ một lát sau liền nghĩ thông suốt hắn muốn làm cái gì, nếu muốn hả giận. Lý Phù Giao không có trả lời vấn đề này, chỉ là hỏi, có gọi hay không? Diệp Sên Ca vốn muốn cự tuyệt đấy, chỉ bất quá nhớ tới lúc trước Tạ Lục nói với nàng câu nói kia, nàng nhẹ giọng cười nói, ta muốn đem ngươi đánh thành đầu heo. Lý Phù Giao từ chối cho ý kiến, cầm kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kiếm núi vách núi đấy, cái kia lúc giữa nhà trúc trong, kiếm tiên Liễu Hạng bội kiếm ba lượng cùng võ kiếm kia bốn lượng hai người đang tại đánh cờ, một thân áo bào xám ba lượng bỗng nhiên cực kỳ tức giận, bốn lượng thì là chân mày cau lại, hiển nhiên tâm tình cũng không tính là tốt. Ba lượng âm thanh lạnh lùng nói, nếu là Liễu Hạng vẫn còn, người tiểu đạo sĩ này, ta thậm chí không dùng được một kiếm liền muốn đưa hắn kiếp trước kiếp này cùng nhau chém tới. Bốn lượng lúc này đây không có phá, phụ họa nói, ngươi một kiếm này, không có người nào tiếp được lên. Ba lượng tức giận nói, Triêu Thanh Thu đi nơi nào, lúc nào kiếm sơn cho phép những người này tùy ý khiêu khích. Bốn lượng im lặng im lặng, hai người bọn họ mặc dù đang dưới vách, nhưng trên thực tế đối với trên núi sự tình, biết rõ đấy rất rõ ràng, biết rõ hiện nay kiếm sơn là cái gì cái hoàn cảnh, bởi vậy hiện nay cũng chỉ là có chút phàn nàn, nhưng tuyệt đối không phải là không có bất luận cái gì một chút chuẩn bị tâm lý. Ba hai một đêm đã đảo bàn cờ, vẫn đứng lên, con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó, hắn liên tiếp mắng trọn vẹn ba lần, Bởi vậy có thể thấy được nội tâm của hắn rút cuộc là có bao nhiêu phẫn uất. Quân cờ theo bàn cờ trên lăn xuống, tí tách tại nhà trúc trong bốn phía loạn lăn, một mảnh lộn xộn. Bốn lượng cúi người, đi nhặt những cái kia quân cờ đen trắng, nàng không nói một lời, nhưng tâm tình cũng không bình tĩnh. Một thân áo bào xám ba lượng bỗng nhiên mở miệng nói, ta muốn đi kiếm sơn trên. Bốn lượng quay đầu, nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào đi lên? Ba lượng nổi giận nói, leo đi lên. Lúc này đây, bốn lượng liền thật sự không để ý tới nữa hắn. Thu thập xong quân cờ sau đó, bốn lượng một lần nữa tọa hồi nguyên vị, bằng vào trí nhớ đem cái kia bàn cờ khôi phục bàn, sau đó mới không mặn không nhạt mở miệng nói ra, lúc trước có người muốn mang ngươi đi lên, ngươi không muốn, hiện nay muốn đi lên, có cái gì hữu dụng, ngươi cũng trên không đi được. Ba lượng cục hứng tọa hồi nguyên vị, thần sắc cổ quái, thần tình ngưng trọng, hai người không nói thêm lời nói nhảm, chỉ là một lần nữa bắt đầu dưới đây bàn cờ. Thật lâu sau đó, ba lượng nói khẽ, một ngày nào đó, ta muốn làm cho những đạo sĩ này cũng biết, ở giữa thiên địa, không nên nhất gây chính là chúng ta những thứ này ngu xuẩn kiếm sĩ. Bốn lượng biết rõ, làm, lúc thực sự không phải là thần tình kích động ba lượng nói ra những lời này thời điểm, liền càng lộ ra hắn rất có ý nghĩ kia. Quán chủ sắp đi tới cửa Trần Sơn đỉnh lúc trước, có một lão nho sinh cõng đeo sách trương xuống núi, cùng quán chủ gặp thoáng qua thời điểm, lão nho sinh thở phì phì chỉ vào quán chủ mắng, Lương Diệt, ngươi thật sự là một chút cũng không hổ là được xưng là đều có phong độ. Quán chủ không để ý tới, chỉ là nhìn về phía trên núi, chỗ đó có một đạo kiếm ý, càng phát ra làm cho người ta sợ hãi, không muốn tại quán chủ sau lưng, dần dần có một vòng trăng sáng phát lên, quán chủ đây là muốn dốc sức làm rồi. Lão nho sinh trầm giọng nói, Lương Diệt, ngươi là không nên lên núi không thể. Quán chủ bình tĩnh mà cười, tự nhiên như thế. Lão nho sinh lắc đầu, cái kia trước qua lão phu cửa này. Quán chủ thần sắc như thường, chỉ là chỉ vào xa xa, bình tĩnh nói, chỉ sợ vị kia không muốn. Lão nho sinh ngẩng đầu, cảm thụ được đạo kia càng ngày càng mãnh liệt kiếm ý, nhíu mày mắng, lão thất phu không biết tốt xấu. Quán chủ lướt qua hắn, không nói nhiều nói nhảm, chỉ là trở lên núi mà đi. Nhưng mà là một kiếm kia rốt cuộc khoan thai đến chậm, chuyển mình sau trăng sáng, trước người Trường Hà nghênh đón kiếm này. Một đầu tóc trắng Hứa Tịch, tay cầm chuyện xưa, vọt tới trên đường núi quán chủ, kiếm khí hùng tráng. Quán chủ cuối cùng là thần sắc có chút chấn động rồi, hắn nhẹ giọng mở miệng nói, Hứa Tịch, một kiếm này so với năm đó ngươi rảm ta Trầm Tà Sơn khách khanh một kiếm kia như thế nào? Hứa Tịch dưới cao nhìn xuống, phóng khoáng cười to, một kiếm này so với ngày đó một kiếm, tự nhiên muốn mạnh hơn vài phần. Quán chủ nhíu mày, vài phần mà thôi. Hứa Tịch lấy kiếm đáp lại, vài phần là đủ. Trên đường núi kiếm khí mãnh liệt, hai bên cây cối bị được kiếm khí quấy nhiễu, như là cuồng phong thổi qua, làm cho cả tòa núi đường núi hai bên vô số cây cối đều đoạn đi. Lão tổ tông Hứa Tịch tại kiếm đạo trên nghiên cứu nhiều năm, cảnh giới sớm đã không phải bình thường người có thể so sánh đấy, bởi vậy một kiếm này, mặc cho ai mà nói đều tìm không ra bất luận cái gì tật xấu, coi như là quán chủ, cũng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Bởi vậy này năm màu Trường Hà liền gặp gỡ một kiếm này. Năm màu Trường Hà cuối cùng là không bằng lúc trước như vậy cường thế, một kiếm sau đó, vậy mà không có chiếm được như thế nào ưu thế, quán chủ thậm chí lui về sau nửa bước, chỉ bất quá sau lưng cái kia vòng trăng sáng, càng phát ra sáng ngời. Quán chủ hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm, năm màu Trường Hà ánh sáng phát ra rực rỡ, dĩ nhiên là muốn càng lớn đầy thân kiếm kiếm khí cổ kiếm chuyện xưa. Hứa Tịch thần tình không thay đờ ba, y vẫn như cũ là một kiếm đưa ra, kiếm quang thoáng hiện, đáng tiếc nhưng không có có thể chém xuống quán chủ đầu lâu, chỉ là làm cho quán chủ nhíu lông mày. Hai người này, một vị là kiếm sơn lão tổ tông, một vị là đạo môn đệ nhất nhân, khách quan phía dưới, vậy mà chưa phân ra thắng bại. Đây nếu thả ở bên ngoài, không biết có bao nhiêu tu sĩ gặp một lần nữa nhớ lại tới đây chút ít kiếm sĩ chỗ lợi hại. Lão tổ tông một kiếm không thành, lui ra phía sau hai bước sau đó, đột nhiên chém ra kiếm thứ hai. Lúc này đây trên thân kiếm, đều thanh khí quấn quanh, còn lại tu sĩ chỉ sợ lần lượt nửa điểm liền muốn đã chết. Có thể một kiếm này bổ chém vào cái kia năm màu Trường Hà lên, chỉ là tạm thời làm cho cái kia Trường Hà nước sông tạm hoãn lưu động. Quán chủ sau lưng cái kia vòng trăng sáng sáng rõ, theo làm cho người ta mở mắt không ra. Hứa Tịch ngửa đầu nhìn lại, ánh mắt yên tĩnh. Một kiếm có thể hay không thành, kỳ thật đáy lòng sớm đã có ý tưởng, có thể ra không xuất ra kiếm, đến cùng cũng là một kiện cực là chuyện trọng yếu. Kiếm núi không thể nhục, nếu là dưới đời này còn có vô số kiếm phái kiếm tông, kiếm sơn này bị được ý quán chủ leo lên đi liền leo lên rồi. Nói chung có thể nói quán chủ leo lên ngọn núi này cũng không phải đem dưới đời này sở hữu kiếm sĩ đều đặt ở dưới chân, có thể hiện nay kiếm sĩ truyền thừa chi địa thì cứ như vậy một chỗ, sao có thể làm cho quán chủ lên núi. Hứa Tịch bất đắc dĩ cười cười, như là năm đó, như là năm đó, như là năm đó, nơi nào sẽ có được hôm nay cục diện phát sinh, nhưng mà phải không khôi phục năm đó mà thôi. Lão tổ tông âm thanh lạnh lùng nói, Lương Diệt, coi như là hôm nay ngươi leo lên núi này, cũng chỉ có một ngày, sẽ có kiếm sĩ đi đến ngươi Trầm Tà Sơn. Quán chủ thần tình bình thản, có lẽ sẽ có, nhưng không phải là ngươi. Hứa Tịch nhíu mày, năm đó ta kiếm sĩ tự nhận giết người chính là thế gian này thứ nhất, hiện nay tuy nói xuống dốc, nhưng sử dụng kiếm tự nhiên một chút không tồi, giết người cũng không phải là việc khó. Quán chủ Thủy Chung thần tình không thay đổi, hắn cũng không tồn tại giết người chi tâm, chỉ là chuyến này đường, đi xong sau, chỉ cầu một cái mục đích, đó chính là làm cho trên đời này kiếm sĩ đều lòng dạ không tiếp tục. Chỉ bất quá sau một lát, hắn bỗng nhiên nhíu mày ngẩng đầu, bầu trời nắng ráo sáng sủa, không thấy một người, thế nhưng vòng trăng sáng nhưng là trở nên có chút tối nhạt. Sau một lát, có một giọng nói xa xa truyền đến, Lương Diệt, ngươi thực đem ngươi là thế gian này thứ nhất, không sợ hướng một trở lên Trầm Tà Sơn, đoạn ngươi đạo thống. Lương Diệt thần sắc tự nhiên, Triêu Kiếm Tiên nếu là cam lòng dưới mặt, ta Lương Diệt tự nhiên tin tưởng đợi. Triêu Thanh Thu thanh âm phiêu hốt bất định, cũng được, ngươi muốn rút kiếm núi, cái kia hướng một hôm nay liền trảm một vị thánh nhân là được. Những lời này, long trời lở đất, như cự thạch lăn xuống sông lớn, hù dọa vô số gợn sóng. Lương Diệt nguyên bản không hề bận tâm, có thể tại sao một lát liền xa xa nhìn phía xa phía chân trời xuất hiện một đạo năm màu rực rỡ cảnh tượng, có một cái to lớn hoàng hạc bay lượn phía chân trời. Lương Diệt trầm mặc không nói, Đăng Thiên Lâu Tam Thiên Đạo Quyển trên nói, tiên nhân kỵ binh hạc ngồi cao đám mây, hiện nay Sơn Hà Chi Trung vô tiên người, có thể ngồi cao đám mây tự nhiên chính là thánh nhân mà thôi. Kỵ binh hạc thánh nhân, trừ đi xuất từ đạo giáo, thật đúng là không có còn lại khả năng. Lương Diệt nhìn không thấy chính là, đang ở đó hoàng hạc phần dưới, có một bạch bào nam tử, trường kiếm lên trời, một thân kiếm khí cuồn cuộn, cả kinh xung quanh mây trắng bốn phía chạy, đi đến không trung, bạch bào nam tử ngữ khí băng hàn, Đỗ Cung, ngươi hôm nay nên vì ngươi môn hạ đệ tử mà chết. Sơn Hà Chi Trung, dám gọi thẳng thánh nhân tục danh người, duy chỉ có Triêu Thanh Thu một người mà thôi. Ngồi cao hoàng hạc trên lưng trung niên đạo nhân, ánh mắt yên tĩnh, cầm trong tay một bộ Càn Khôn Bát Quái Kính, nhìn xem Triêu Thanh Thu, hắn chỉ là hờ hững mở miệng nói, hôm nay ngươi chết ta chết, còn vô định luận. Triêu Thanh Thu cũng không nói gì, chỉ là bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ là một kiếm, chưa chém ra, cũng đã làm cho phạm vi mấy ngàn dặm đều có thể chứng kiến một thanh che trời cự kiếm thành hình, trên thân kiếm kiếm khí cuồn cuộn, chỉ là làm cho người ta nhìn, liền cảm thấy kinh hồn bạc vía. Triêu Thanh Thu tuy nói trước sau cùng hai vị đại yêu đánh qua một trận, có thể hiện nay vậy mà không sợ chút nào đang tại cường thịnh trạng thái ở dưới đạo giáo thánh nhân. Hắn đứng ở không trung, thần tình hờ hững, trong mắt vô số ngôi sao xua tan đêm tối. Nếu là có người bên ngoài chứng kiến lần này cảnh tượng, đã biết rõ vị này kiếm tiên, thật sự là đã giận không kìm được rồi.